Laser. Khi tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Tôi nhìn quanh bốn phía. Tôi chưa bao giờ đến cái phòng này. Tôi cũng không quen ai trong số những người đang vây quanh tôi. Một ông mặc áo màu xám, đi guốc vàng và ba bốn trẻ em. Trong đó có một em gái 5-6 tuổi. Em bé trố mắt nhìn tôi. Mắt nó lạ lắm. Mắt nó biết nói. Tôi nhổm dậy, mọi người dồn dã xúm quanh tôi. Tôi hỏi, cụ Vitali đâu? Một thiếu nữ chừng như là chị cả của mấy đứa bé ấy nói. Nó hỏi bố của nó đấy. Không phải bố, đó là chủ tôi. Cụ ấy đâu rồi? Cả con Capi nữa, nó đâu rồi? Thấy tôi nói cụ Vitali không phải là bố, mà chỉ là chủ tôi, nên họ bớt dè dặt và có thế nào nói thế ấy cho tôi nghe. Họ đã cho tôi biết như thế này. Cái cổng chúng tôi ngủ đêm hôm ấy là cổng một nhà trồng hoa. Lúc 2 giờ đêm, người trồng hoa dậy mở cổng để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm dưới rơm. Họ bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối cho xe ra. Khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích và chỉ có con Capi sủa vang để bảo vệ chúng tôi thì họ nắm cánh tay chúng tôi mà lắc. Thấy chúng tôi cũng không động đậy tí nào, họ đem đèn đến soi. Xem xét xong họ biết là cụ Vitali đã chết, còn tôi thì cũng ngắt ngoải. Nhưng nhờ có con Capi nằm đè lên ngực nên tim tôi còn nóng và tôi còn thoi thóp thở. Họ mang ngay tôi vào nhà, đánh thức chú bé đang ngủ trên giường dậy và đặt tôi nằm vào đó. Tôi nằm liền 6 tiếng đồng hồ, y như người chết. Rồi huyết mạch lại tuần hoàn, sự hô hấp dần dần bình phục và tôi đã tỉnh trở lại. Mặc dù thể xác và tinh thần rã rời, tê liệt, tôi cũng còn đủ tỉnh táo để thấy một việc quan trọng qua câu chuyện người ta kể là cụ Vitali chết rồi. Người kể câu chuyện ấy là người đàn ông mặc áo xám, cũng là người chủ vườn. Khi ông kể thì cái em gái có đôi mắt biết nói ấy không ngớt nhìn tôi. Khi nghe bố nói cụ Vitali chết thì có lẽ em hiểu và thấy cái tin ấy sẽ làm tôi xúc động. Em vội bước lại gần bố để một tay lên tay ông, một tay chỉ tôi. Em phát ra một thứ tiếng lạ lùng, không phải lời nói, mà là một cái gì giống như một tiếng thở dài, âu yếm và xót thương. Cử chỉ của em bé ấy ý nghĩa rất rõ ràng, không cần phải có lời nói kèm theo mới hiểu. Tôi thấy trong cử chỉ và trong cái nhìn của em có một sự thông cảm tự nhiên. Từ khi chia tay với Arthur, lần này là lần đầu tiên lòng tôi tràn ngập triều mến và tin yêu. Ngày trước, mỗi khi mẹ Barbara ôm tôi vào lòng, thì cái nhìn của bà, tôi cũng có cảm giác như thế. Cụ Vitali chết rồi bỏ tôi lạc loài, nhưng nhờ có cảm tình của em bé này, tôi thấy mình không đến nỗi cô đơn. Tôi thấy như cụ vẫn ở cạnh tôi. Ông bố cúi xuống mặt con gái nói, đúng đó bé Lisa ạ, nói ra thì nó buồn, nhưng cũng phải nói thật cho nó biết chứ. Chúng ta không nói thì rồi, ở sở cảnh sát người ta cũng sẽ nói. Ông bảo con như vậy rồi kể tiếp cho tôi nghe người ta đã đi báo với cảnh sát thế nào. Cảnh sát mang cụ Vitali đi như thế nào? Trong khi gia đình đem đặt tôi lên giường của anh Alessi là con trai lớn nhất của ông. Khi ông kể xong tôi hỏi, còn con Capi? Capi hả? Vâng, con chó Capi đó. Ồ, cũng không biết nữa. Nó biến đâu mất rồi? Nó chạy theo cái cán, mang cụ già đi. Một đứa trẻ nói. Con trông thấy nó hả, Benjamin? Vâng, con trông thấy mà. Nó cúi gầm đầu, đi sát gót những người khiêng cán. Có lúc lại nhảy lên cán. Hễ đuổi nó xuống, thì nó kêu thảm thiết, nghe như gào nghẹn trong cổ á. Thật đáng thương cho con Capi. Nó đã bao lần đưa đám con Delpino, đưa đám để mà cười thôi. Nó lấy điệu bộ người khóc, chốc chốc lại buông một tiếng thở dài não nuột, làm cho mọi người phải ôm bụng cười. Thế mà lần này... Ông chủ vườn và mấy người con ông đã đi ra hết. Tôi đứng lên nhưng không biết là để làm gì. Cây đàn của tôi đang đặt tựa chân giường. Tôi cầm lấy cây đàn, quàng dây lên vai rồi bước sang phía căn phòng mà ông chủ vườn và mấy người con ông vừa rút sang. Tôi thấy mình phải đi thôi, nhưng đi đâu thì tôi không biết. Nhưng trước hết tôi phải đi gặp cụ Vitali đã. Còn ở trên giường vừa thức dậy, tôi không thấy khó chịu lắm. Nhưng lúc đứng lên, thấy lão đảo muốn ngã, phải vịn dội một chiếc ghế mới gượng lại được. Lát sau lại thấy đỡ, tôi đẩy cửa bước vào, thấy bố con ông chủ vườn ngồi quanh bàn, cạnh một lò sưởi cao đượm lửa, và họ ăn súp, một thứ súp bắp cải trông ngon quá. Mùi súp xông thẳng vào gan ruột, nhắc tôi rằng cả ngày hôm trước tôi không ăn gì. Tôi lả người đi, đứng không vững. Nhìn sự đau đớn hiện trên nét mặt tôi, ông chủ làm vườn thương hại hỏi: "Cháu thấy trong người khó ở hay sao vậy?" Tôi đáp rằng tôi thấy trong người khó chịu thật và xin phép ngồi nán lại bên lò sưởi. Tôi nói như vậy chứ thật tình tôi có cần lửa ấm sưởi nữa đâu. Cái tôi cần lúc bấy giờ là cái ăn cho khỏi đói kìa. Tiếng muỗng nĩa lanh canh, tiếng lưỡi khua túc tắc của những người ngồi ăn làm ruột gan tôi cồn cào. Nhưng tôi không đủ can đảm hỏi xin một đĩa súp. Cụ Vitali không tập cho tôi ngửa tay xin ăn bao giờ. Trời cũng không sinh tôi ra kiếp ăn mày. Thà chết đói còn hơn phải mở miệng nói: "Tôi đói." Tại sao vậy? Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi chỉ hỏi cái gì mà tôi tin chắc sẽ trả lại được mà thôi. Cô bé có đôi mắt lạ lùng, cô bé không nói được mà người bố gọi là Lisa ấy. Nó ngồi đối diện với tôi. Nó không ăn, nó chỉ ngồi nhìn tôi. Rồi bỗng dưng, nó đứng dậy, bưng dĩa súp đầy của nó đến đặt vào tay tôi. Không nói được gì lạ đi, tôi đưa tay một cách yếu ớt ra hiệu từ chối. Nhưng bố nó nói ngay. Cứ nhận đi cháu à, con Lisa nó biết ai, cái gì là thật lòng. Cháu cứ ăn tự nhiên, hết đĩa đó thì ta sẽ múc cho đĩa nữa. Tôi đâu có chê, tôi ngốn đĩa súp trong nháy mắt. Lisa vẫn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chòng chọc. Thấy tôi ăn hết đĩa súp, đặt muỗng xuống, em kêu lên một tiếng nhỏ, giọng vui vẻ. Rồi em cầm đĩa đưa cho bố múc thêm. Khi đĩa đầy, em lại bưng đến cho tôi với một nụ cười. Nụ cười của em dịu dàng quá, khuyến khích quá đến nỗi đang đói mà tôi cảm động lặng người đi, quên cả đỡ lấy đĩa súp. Cũng như lần trước, đĩa súp này tôi ăn một loáng là xong ngay. Mấy đứa bé vẫn theo dõi tôi, bây giờ không mỉm cười nữa. Chúng cười thật sự. Cười toét miệng, ông chủ vườn buộc miệng. Ái chà, cháu ăn khá tốt đấy. Tôi xấu hổ quá, nóng bừng cả mặt, nhưng tôi nghĩ nên nói hết sự thật còn hơn là để cho người ta đánh giá mình là đứa phàm ăn. Tôi nói với ông chủ vườn rằng hôm qua tôi không ăn tối. Còn bữa trưa, ông hỏi ngay. Dạ, cũng không. Tôi cứ thành thật trả lời. Thế ông chủ cháu thế nào? Dạ, cũng nhịn như cháu. Vậy là cụ ấy vừa chết rét, vừa chết đói. Mấy đĩa súp ăn vào làm tôi hồi sức. Tôi vùng đứng dậy để cáo từ. Cháu định đi đâu? Ông ngạc nhiên hỏi. Dạ, đi tìm cụ Vitali để nhìn mặt cụ lần nữa. Nhưng cháu có biết hiện giờ cụ ấy ở đâu đâu? Dạ đúng vậy. Cháu có bạn bè gì ở Paris không? Dạ không. Người đồng hương đồng quận có không? Dạ cũng không. Cháu trọ ở đâu? Dạ không có chỗ trọ. Thầy trò cháu mới đến Paris hôm qua. Cháu định làm gì? Dạ đánh đàn, ca hát để sinh sống. Ở đâu? Dạ ở Paris. Tốt hơn hết là cháu nên trở về quê với ba mẹ cháu. Ba mẹ cháu ở đâu? Dạ, cháu không có cha mẹ. Cháu nói ông cụ râu bạc ấy không phải là cha của cháu hả? Dạ, cháu không có cha, nhưng cụ Vitali không khác gì cha cháu. Thế còn mẹ cháu? Dạ, cháu không có mẹ. Cháu cũng phải có một chú, bác, cô gì, một anh em, chị em, họ hàng thân thích gì chứ? Dạ, không có ai hết. Cháu từ đâu đến? Dạ, ông chồng bà mẹ nuôi cháu đã bán cháu cho cụ chủ cháu. Bác tốt với cháu quá. Cháu hết sức cảm ơn bác. Nếu bác cho phép, thì chủ nhật tới, cháu sẽ trở lại đây đánh đàn cho bác và mấy chị nhảy, nếu bác cũng thích giải trí. Tôi vừa nói vừa đi ra phía cửa. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Lisa đi theo, nắm tay tôi lại chỉ cây đàn và cười nụ. Cô muốn tôi gảy đàn cho cô nghe hả? Tôi hỏi Lisa. Lisa gật đầu, vui vẻ và vỗ tay. Ông bố nói. Đúng rồi, cháu đánh một bài cho em nó nghe đi. Tôi đặt đàn xuống và đánh một điệu valse. Điệu sở trường, điệu mà mấy ngón tay tôi đánh thành thạo nhất. Tôi muốn đánh cho thật hay, hay như cụ Vitali, để làm đẹp lòng cái cô bé đôi mắt khiến cho tôi cảm kích ngay từ khi mới gặp. Lúc đầu, Lisa vừa nghe, vừa nhìn chằm chằm vào tôi, lấy chân đánh nhịp. Lát sau, bị âm nhạc lôi cuốn, em xoay tròn trong phòng, trong khi cô chị cả và hai anh trai chăm chú ngồi xem. Em không khiêu vũ, em không bước được những bước đúng đắn của điệu nhảy, nhưng em quay vòng rất uyển chuyển, gương mặt hớn hở tươi cười. Ông chủ làm vườn ngồi bên lò sưởi cứ nhìn theo con. Ông cảm động vỗ tay không ngớt. Khúc nhạc chấm dứt, tôi vừa ngừng tay đàn thì Lisa đến đứng trước mặt tôi, trông rất đáng yêu và nghiêng đầu chào tôi thật đẹp. Rồi em gõ gõ vào cây đàn, ra hiệu cho tôi đàn nữa. Tôi có thể đánh đàn suốt ngày vì em mà không mệt. Nhưng ông bố bảo, thế là vừa rồi. Đừng thêm nữa, sợ Lisa quay nhiều quá mệt người. Vì vậy tôi không đánh vũ khúc nữa. Tôi hát một bài dùm Nabler mà cụ Vitaly đã dạy tôi. Bài hát êm ái u hoài, phảng phất một điệu buồn làm xao xuyến lòng người. Vừa dạo được vài tiếng, Lisa đến đứng trước mặt tôi, dán mắt vào tôi, môi mấp máy như thầm nhắc lại những câu tôi hát. Khi điệu hát trở buồn, em lùi mấy bước, đến đoạn cuối cùng, em úp mặt vào đầu gối bố khóc tấm tức. Ông bố bảo, thôi thôi. Một người anh của Lisa, anh Benjamin nói, con bé thật là ngốc. Vừa nhảy múa xong lại khóc ngay. Chưa ngốc bằng mày, con Lisa nó hiểu đó. Cô chị nói thế và cúi xuống hôn Lisa. Trong khi Lisa ôm gối bố khóc, thì tôi khoác đàn lên vai rồi tiến ra cửa. Cháu định đi đâu bây giờ hả? Ông chủ vườn hỏi tôi. Dạ, cháu đã thưa với bác rồi. Cháu đi nhìn mặt cụ Vitaly lần cuối, rồi sau đó cháu đi rong, đánh đàn và hát. Cháu quý cái nghề hát rong lắm ha? Dạ, tại cháu không có nghề gì khác. Cháu không ngại cái kiếp sống đường, sống chợ hay sao? Dạ, cháu không có nhà cửa, biết làm sao bây giờ? Cháu không thấy suy nghĩ về các đêm vừa qua hả? Dạ có chứ. Tất nhiên là cháu thích một chiếc giường êm ấm, một bếp lửa ấm hơn. Cháu muốn có những thứ đó hả? Giường êm lửa ấm và dĩ nhiên là lao động nữa. Nếu cháu bằng lòng ở lại, thì cháu cùng làm việc, cùng ăn với bố con bác. Điều bác hứa với cháu không phải là cảnh giàu sang, cũng không phải là chuyện ăn không ngồi rồi. Cháu đồng ý ở lại, thì cháu cũng phải chia phần lao động, phải chịu thương chịu khó, phải dậy sớm thức khuya, cuốc đất cả ngày, đổ mồ hôi lấy bát cơm. Nhưng cuộc sống của cháu sẽ bảo đảm, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như đêm hôm qua, cũng không lo chết đường, chết chợ. Tối đến, giường êm đệm ấm đã chờ sẵn cháu trong phòng. Khi ngồi vào bàn ăn, miếng bánh, đĩa súp là của cháu tự làm ra. Cháu sẽ thấy miếng bánh ngon hơn, đĩa súp ngọt hơn. Sau nữa, nếu cháu là một đứa bé ngoan, thì gia đình này sẽ là gia đình của cháu. Lisa quay lại nhìn tôi, mỉm cười qua màn nước mắt. Lời đề nghị của ông chủ thật quá bất ngờ. Tôi cứ đứng tần ngần suy nghĩ. Lisa rời bố, đi lại gần tôi, nắm tay tôi dắt ra trước một bức tranh treo tường. Tranh vẽ hình thánh răng, mang tấm da cừu. Lisa ra hiệu cho bố và các anh nhìn lên bức tranh và đặt bàn tay lên người tôi vuốt tay lên tấm da cừu. Rồi em chỉ tay lên mái tóc tôi như mái tóc thánh răng, cũng rẽ làm hai từ trán và loăn xoăn tỏa xuống hai vai. Tôi hiểu ý em muốn nói, tôi giống thánh răng. Tôi thấy thật cảm động về sự so sánh của em. Đúng rồi, ông bố nói. Đúng là anh ấy giống thánh răng. Lisa vỗ tay cười, ông bố đã đoán trúng ý em. Ông chủ vườn quay lại với lời đề nghị của ông. Nè cháu thấy ý kiến của bác vừa rồi thế nào, có được không? Có gia đình, ta cũng sẽ có gia đình ư. Đã bao nhiêu lần cái ước mơ ta hằng ấp ủ tan vỡ. Ta đã lần lượt mất mẹ Barbara, rồi bà Milligan, rồi cụ Vitali. Có gia đình, vậy là sẽ khỏi hiu quạnh cô đơn. Tình cảnh tôi lúc bấy giờ thật bi đát. Cái người mấy năm nay luôn ở bên cạnh, coi tôi như con đẻ, người ấy vừa qua đời. Cùng lúc, tôi lại còn mất cả người bạn đồng hành, người bạn đồng phòng, người bạn thân, người bạn tốt là con Capi mà tôi yêu mến và nó cũng yêu mến tôi. Thấy ông chủ vườn ngỏ ý muốn cho tôi ở lại thì tôi thấy tin tưởng. Như thế này thì tôi đâu đã lâm vào cảnh cùng cực. Tôi còn có thể sống được mà. Bác làm vườn đã vẽ ra trước mắt tôi cảnh sống yên ổn, có cơm ăn, có chỗ nương tựa, có không khí hòa thuận trước mắt và cảnh gia đình đầm ấm sau này. Những anh con trai này sẽ là anh em tôi, cái cô bé Lisa xinh xắn này sẽ là em gái tôi. Trong những giấc mộng vàng của tuổi thơ, tôi chỉ mường tượng gặp mẹ, gặp cha, chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến anh trai, em gái, thế mà nay lại có. Họ không phải là ruột rà thân thích, nhưng sống với nhau lâu ngày sẽ trở thành anh em. Muốn thế, phải thương yêu họ. Điều này tôi rất sẵn sàng và làm cho họ thương yêu mình. Cái đó chắc cũng không khó, vì trong họ đều là những người tốt bụng cả. Tôi nhanh nhẹn tháo cây đàn trên vai xuống. Ông bố cười bảo, có thế chứ, cháu đã suy nghĩ đúng và trả lời tốt. Treo cây đàn lên cái đinh kia. Chừng nào cháu thấy không thích ở đây nữa, thì cháu lại lấy nó xuống mà bay nhảy. Cháu chỉ đi một lần thôi, tôi nói. Đi viếng cụ Vitali. Ừ, đúng đó, ông chủ vườn nói. Gia đình này thuộc khu Glacier. Ông chủ nhà tên là Akan. Gia đình có 5 người. Người bố còn gọi là bác Pierre. Hai con trai là Alice và Benjamin, hai con gái là Echenet, chị cả và Lisa, em út. Lisa câm, nhưng không phải câm từ lúc mới đẻ. Em đã biết nói trong 2 năm, đến khi sắp tròn 3 tuổi mới hóa câm do hậu quả của kinh giật. May không ảnh hưởng tới trí thông minh, trái lại trí thông minh của em đã phát triển nhanh và sớm một cách phi thường. Không những em hiểu hết mà còn biết diễn đạt được hết. Ở nhiều gia đình, những đứa trẻ tàn tật thường bị hắt hủi hoặc bỏ mặc. Nhưng trường hợp của Lisa thì không thế. Vì ngộ nghĩnh linh hoạt và tính tình đằm thắm dịu dàng, vì em có lòng tốt nên em đã thoát khỏi số phận hẩm hiu ấy. Hai anh trai thì rất độ lượng đối với em, chứ không làm tình làm tội em. Bố em luôn quan tâm đến em, chị Jeanette quý mến em lắm. Xưa kia, người con cả có quyền lợi lớn hơn mọi người trong các gia đình quý tộc. Ngày nay trong gia đình thợ thuyền, con gái đầu lòng phải thừa kế một trách nhiệm nặng nề. Sinh Lisa được một năm, bà Akan chết. Từ ngày ấy, Jeanette đã đóng vai bà mẹ trong gia đình, mặc dù chị chỉ hơn cậu em kề có 2 tuổi. Jeanette không được đi học, chị phải ở nhà nấu ăn, khâu vá quần áo cho cha, cho em và bồng bế bé Lisa. Chị làm quần quật suốt ngày, dậy lúc trời chưa sáng, nấu súp cho bố ăn để đi chợ, thức đến khuya để dọn dẹp, sắp xếp mọi việc sau bữa ăn, đem quần áo các em đi giặt ở máng nước. Mùa hè, rảnh lúc nào chị lại tưới rau. Mùa đông đang đêm, chị thường thức dậy mang tranh ra phủ cho cây khi đột nhiên có băng giá. Bận công việc suốt ngày, Jeanette không có thì giờ vui đùa nô giỡn sống tuổi trẻ thơ. Mặc chị lúc nào cũng đăm chiêu như người 30 tuổi, tuy chị mới 14 tuổi. Tôi treo cây đàn lên chiếc đinh rồi kể cho cả nhà nghe. Chúng tôi đã đi tìm chỗ trọ đêm không được, phải đi tìm cái mỏ đá răng Tilly như thế nào. Chưa được 5 phút thì ngoài cửa nghe có tiếng cào, và tiếp sau đó là tiếng sủa rên rỉ. Tôi vội đứng lên nói, con Capi đó! Nhưng Lisa đã nhanh chân hơn chạy ra mở cửa. Con Capi nhảy vào người tôi. Tôi bế nó lên tay, nó liếm mặt tôi và ăn ẵn reo mừng. Toàn thân nó rung lên. Tôi hỏi ông Akan, con Capi này thì sao hả bác? Ông hiểu ý tôi đáp, nó ở lại với cháu được đó. Hình như con Capi cũng hiểu, nó nhảy xuống đất đưa chân phải lên ngực chào mọi người. Bọn trẻ thích chí cười vang, nhất là bé Lisa. Tôi định bắt Capi diễn một tiết mục để mua vui cho mọi người, nhưng nó không chịu. Nó nhảy trở lên gối tôi và mơn trớn tôi, rồi nó lại nhảy xuống đất, ngoạm tay áo tôi mà lôi. Tôi nói, nó muốn cháu đi, để cháu theo nó đến với cụ chủ đó. Nhưng người mang cụ Vitali đi nói rằng, họ cần hỏi cung tôi một khi tôi đã được sưởi ấm và hồi tỉnh lại. Họ nói rằng nội nhật ngày hôm đó sẽ trở lại. Nhưng ngồi mà chờ họ thì sốt ruột quá, và chắc gì họ đến. Tôi nóng lòng muốn biết tin cụ Vitali. Biết đâu cụ lại tỉnh lại. Tôi chẳng sống đây là gì, cụ cũng có thể chưa chết. Thấy tôi băn khoăn, ông chủ vườn đã đưa tôi đến sở cảnh sát. Ở đây người ta hỏi tôi dồn dập nhiều câu hỏi. Thấy họ nói chắc chắn là cụ Vitali đã chết rồi, tôi mới nói thật. Nhưng điều tôi biết về cụ Vitali cũng đơn giản lắm. Và biết sao tôi nói vậy, nhưng ông cảnh sát trưởng muốn biết nhiều hơn. Ông gạn hỏi tôi rất lâu, ông hỏi cả về tôi nữa. Về tôi thì tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ họ hàng gì cả. Cụ Vitali đã hỏi mướn tôi với người chồng bà mẹ nuôi tôi. Số tiền mướn cụ đã trả trước. Ông cảnh sát hỏi, thế từ nay thì sao? Nghe câu ấy, ông chủ vườn đỡ lời tôi. Từ nay thì tôi xin nhận đảm đường lấy nó, nếu ông sẵn lòng giao nó cho chúng tôi. Ông cảnh sát sẵn lòng giao tôi cho ông chủ vườn. Ông còn khen ông chủ vườn có cử chỉ nhân đạo. Hỏi về tôi xong, ông cảnh sát hỏi về cụ Vitali. Phần này không dễ, vì tôi không biết gì nhiều về cụ. Tuy vậy cũng có một điều bí ẩn có thể phát giác. Đó là cái việc cụ Vitali đã hát thế nào mà bà Thượng Lưu phải kinh ngạc và khâm phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi, rồi những lời dọa dẫm của Garofoli nữa. Nhưng tôi tự hỏi, có nên giấu kín những điều ấy không? Cái điều trong lúc còn sống cụ chủ tôi hết sức giữ bí mật, thì nay cụ chết rồi, có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cảnh sát lành nghề, thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì giấu giếm nổi. Họ có một cách gạn hỏi, làm cho mình càng giấu giếm thì lại càng mắc vào trong. Chưa đầy dăm phút, ông cảnh sát đã bắt tôi khai trọn cái điều tôi muốn giấu mà ông cần biết. Ông bảo một nhân viên của ông, đưa em này đến nhà Garofoli, đến phố Luxin, nó sẽ nhận ra nhà thằng cha ấy, rồi lên gác với thằng bé và hỏi gã Garofoli. Viên cảnh sát, ông chủ vườn và tôi cùng ra đi. Tôi tìm ra nhà Garofoli một cách dễ dàng. Chúng tôi lên gác tư, tôi không gặp Mattia, có lẽ nó đi bệnh viện thật. Trông thấy một viên cảnh sát lại có cả tôi cùng đi, hắn sợ lắm. Nhưng khi nghe lời cảnh sát nói lý do vì sao chúng tôi đến thì hắn bình tĩnh lại ngay. Hắn nói, ồ, thế ra cái ông lão tội nghiệp ấy chết rồi hả? Anh biết cụ ấy à? Biết lắm. Anh hãy nói những điều anh biết đi. Dễ thôi. Ông ấy không phải tên là Vitali. Chính tên ông cụ là Carlo Bandani. Trước đây 30-40 năm, ai đã ở nước Ý, chỉ nghe cái tên gọi ấy cũng biết ngay cái người ông đang muốn tìm tung tích đó. Thuở ấy, Carlo Bandani là danh ca nổi tiếng nhất trong toàn cõi nước Ý. Danh tiếng của ông ta ở nước chúng tôi thật lừng lẫy. Ông ấy đã đi hát ở khắp nơi. Nhưng đến một lúc, ông ấy mất giọng, không còn là ngôi sao sáng nhất nữa. Ông cũng không muốn hát trong các rạp bình thường, sợ danh vọng của mình bị tổn thương. Ông đã bỏ cái tên Carlo Bandani và lấy tên là Vitali. Ông lẩn tránh tất cả những người trước kia đã biết ông trong thời oanh liệt. Nhưng cần phải sống, nên ông đã làm thử mọi nghề mà không thành công và cứ xuống dốc. Cuối cùng phải đi làm anh xiếc chó. Nhưng trong cảnh cùng khổ, ông vẫn kiêu hãnh. Nếu công chúng mà biết cái người nghệ sĩ Carlo Bandani lộng lẫy xưa kia bây giờ hóa thành ông già Vitali sơ xác, thì ông ta chết đi được gì xấu hổ. Nhờ một chuyện tình cờ mà tôi biết điều bí mật này. Đó là cái điều bí mật tôi đã nhiều lúc băn khoăn, bây giờ mới được giải đáp. Nghệ sĩ Carlo Bandani đáng thương ơi! Cụ Vitali thân yêu và kính mến ơi! Giá người ta có bảo xưa kia, cụ đã từng làm vua, thì cháu cũng không ngạc nhiên chút nào.